Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em, nó bò lên đất liền, nằm một đống to lắm, chờ con người đi qua để nó bắt đấy. Thấy nó im lặng, Sơn Hải nói tiếp. Khi có người phát hiện con ma già ấy lăn trốn xuống nước, chỗ nó nằm nhớt nhợt bà nội ạ. Bà Thìn lo lắng. Vậy từ nay con không được ra ngoài đó chơi, nghe chưa? Sơn Hải cười với bà. Con đâu có sợ ma. Bà Thìn lắc đầu. Rủi ro con gặp nó, nó của phạt về nhà là con bị bệnh đấy. Sơn Hải lắc đầu chắc nịch. Con chưa có tin đâu, khi nào thấy con mới tin. Bà Thìn mắng yêu. Chả tổ mày, thấy được con ma ra đâu phải là chuyện dễ dàng. Sơn Hải níu tay bà. Bà ơi, bà biết gì về ma ra, bà kể con nghe đi bà. Bà Thìn lắc đầu. Người ta kể cho con nghe vậy là đúng rồi, từ nay con không được phép xuống bến đò để tắm nữa, nghe không? Sơn Hải chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì nơi ấy nó đã tắm không biết bao lần, có sao đâu. Này, người ta đặt cái miếu ở đó để trừ ma ra, và lại chú Tám Hân lúc đó còn sống cũng hiền và thương con nít lắm. Mình chả sợ gì. Sơn Hải cũng tiến lời. Đang tắm dưới sông lặn hụp, Sơn Hải nói với Tiến Lợi. Mình lội ra xa chút có được không? Tiến Lợi gật đầu. Không thành vấn đề. Cả hai đạp nước bơi ra xa. Sơn Hải vội nói với Tiến Lợi. Tắm như vậy mới thỏa mãn. Tiến Lợi phun nước vào mặt bạn rồi nói. Ngày nào mà tụi mình không tắm chứ. Sơn Hải lắc đầu. Nhưng hôm nay tự nhiên ta không muốn tắm tí nào. Tại mày cứ kéo tao hoài. Tiến Lợi lắc đầu. Đã thành cái lệ rồi mà. Sơn Hải cười vang. Thì là lệ thường ngày cũng đúng thôi. Nó gắn bó với ta rồi. Sơn Hải bỗng kêu lên. Ôi, sao mày níu chân tao? Tiến Lợi lắc đầu, đưa hai tay. Đâu đâu, hai tay tao đây nè. Sơn Hải sợ quá kêu lên. Cầu cứu đi. Tiến Lợi kêu to. Ai cứu bạn tôi? Cũng may có người chèo thuyền đi ngang. Có chuyện gì thế? Tiến Lợi hoảng hốt. Bạn tôi tự nhiên bị mắc kẹt cái chân dưới đất. Sơn Hải từ từ bị kéo xuống ngụt đầu. Người khách hiểu cớ sự, nhảy nhanh xuống sông phụ Tiến Lợi kéo bạn. Tuy được cứu nhưng Sơn Hải mê man bất tỉnh. Tiến Lợi hoảng hốt kêu lên. Ôi, hai chân bạn tôi sao nhớt nhợt ghê quá. Người khách gật gù. Cậu ấy gặp may đấy. Tiến Lợi ngạc nhiên. May mắn sao anh ấy chưa tỉnh chứ. Người khách giảng giải. Cậu ấy bị ma da nó rút chân đấy. Tiến Lợi hoảng hốt, mắt trợn lên. Ôi trời ơi, ma da. Phải, ma da mà chạm vào thì bị nhớt như vậy đấy. Tiến Lợi rùng mình. Ui, ghê vậy ư. Nhưng mà nó bắt mình để làm gì chứ. Người khách xua tay. Thì để ăn thịt. Tiến Lợi run sợ. Con không dám tắm ở đây nữa đâu, con sợ ma da lắm. Người khách lẩm bẩm. Ma da nó thường xuất hiện vào ban đêm, một cục đen lù lù vậy đấy. Tiến Lợi kinh hãi. Trời ơi, nó biết bò lên bờ nữa. Người khách lạ nói. Có chứ, nó rình để bắt người mà. Tiến Lợi lo lắng. Thế bạn coi có sao không? Người khách lắc đầu. Cậu ấy sẽ không sao đâu, vì uống nước nhiều quá nên vậy thôi. Tiến Lợi lo sợ. Có cách nào cứu bạn của cháu không? Người khách trấn an. Cậu yên tâm đi, một lát là tỉnh lại thôi. Nhưng ngày mai mốt có tắm, hãy cẩn thận đấy. Tiến Lợi chắp tay xá xá. Dạ, con xin chừa luôn ạ. Người khách cười đùa. Đã sợ rồi sao? Tiến Lợi nhăn nhó. Nhưng mà con ma gian thế nào vậy ông? Người khách lắc đầu. Khó mà giải thích cho các cậu nghe và hiểu được lắm. Vì ma da ít có ai thấy được. Nó như cái mền đắp. Đêm nó bò lên bờ, sáng ra chỗ nó nằm nhớt nhợt. Tiến Lợi rùn vai. Lần đầu tiên cháu nghe nói thôi. Sơn Hải cựa quậy miệng kêu to. Cứu tôi, cứu tôi. Tiến Lợi đánh mạnh lên vai bạn. Trên bờ đây mà. Sơ Đại mở mắt nhìn giáo giác. Đây là đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net